Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2818. Khóc chuyện audio.com. Tại sao khi nữ sinh đi rồi, Thiến Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra một cái thần sắc vặn vẹo lại ghen ghét. Sau khi thời gian bên trong, Thiến Tiếu Tiếu thường xuyên nhìn Lưu Dương. Cô ta luôn luôn tại thời điểm hai người hẹn hò cố ý làm bóng đèn. Lưu Dương tựa hồ có chút không quá cao hứng. Cùng Tiểu Diệp nhắc nhiều lần, Tiểu Diệp uyển chuyển cùng bạn mình nói mấy lần, nhưng mà được lại là Thiến Tiếu Tiếu âm dương quái khí trào phúng. Nếu không phải là bởi vì tớ, cậu ở đây cái trường học này liền một người bạn đều không có. Hiện tại có bạn trai, liền trọng sắc khinh bạn, tớ đối với cậu có thể thật là thất vọng. Tiểu Diệp rất khó chịu, nhưng là cũng coi trọng người bạn tốt này. Thế là bí mật cùng Lưu Dương thương lượng, hai người thời gian hẹn hò lúc ăn cơm, cuối cùng sẽ thêm ra một cái Thiến Tiếu Tiếu. Lưu Dương phát giác được không thích hợp, cảm thấy bạn thân của bạn gái luôn là như có như không câu dẫn mình. Lưu Dương châm trước liên tục, vẫn là quyết định cùng bạn gái nói chuyện này. Tiểu Diệp ngay từ đầu không tin, nhưng trông thấy bạn trai nhận đến tin nhắn, bị đả kích lớn. Nhưng Tiểu Diệp vẫn là đối với Thiến Tiếu Tiếu có mang kỳ vọng. Ha ha, bằng cái gì? Thiến Tiếu Tiếu lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Cậu muốn tướng mạo không tướng mạo, thành tích học tập cũng không thế nào tốt. Lưu Dương dáng dấp lại đẹp trai, trong nhà lại có tiền, cậu không xứng với Tiểu Diệp cho tới bây giờ không biết bạn mình thì ra là dạng này. Khóc một đêm, đã thấy ra, chủ động chuyển ra khỏi ký túc xá, đi ra bên ngoài thuê phòng. Tiểu Diệp không cách nào lại cùng Thiến Tiếu Tiếu tiếp tục ở chung đi xuống. Thiến Tiếu Tiếu cũng không để ý, cô ta đối với Lưu Dương triển khai theo đuổi mãnh liệt. Nhưng mà đối phương lại không thèm để ý cô ta, hơn nữa còn nhiều lần tương đối lạnh lùng. Thiến Tiếu Tiếu là cái nữ hài tâm cao khí ngạo. Cô ta yêu thương vặn vẹo thành hận ý, nhìn đôi tình nhân này. Trong lòng cảm xúc càng ngày càng đen tối. Đó là một buổi tối, Tiểu Diệp học bổ túc trở lại địa phương thuê phòng. Lưu Dương hôn cái trán Tiểu Diệp một chút, liền xoay người rời đi. Tiểu Diệp mới vừa muốn đi lên, liền bị một cái tay bưng kín. Tiểu Diệp liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Mấy nam nhân rất mau đưa Tiểu Diệp kéo tới bên trong một cái ngõ hẻm khác. Chuyện kế tiếp khó coi, Trầm Mộc Bạch không đành lòng coi lại, Ninh Tích cũng là đoạn này nhảy tới. Tiểu Diệp bị hủy, không ăn không uống 3 ngày, đem tự mình một người nhốt ở trong phòng. Cha mẹ ở nơi khác chạy đến, khuyên Tiểu Diệp thật lâu, đều không làm nên chuyện gì. Lưu Dương không biết mình rời đi, vậy mà lại tạo thành sai lầm lớn như vậy. Rất là hối hận, nhưng là Tiểu Diệp lại là không nguyện ý nhìn thấy Lưu Dương. Lưu Dương chờ ở bên ngoài một tuần lễ. Tiểu Diệp cuối cùng từ gian phòng đi ra, miễn cưỡng vui cười đi trường học, lại bị đám người chỉ trỏ. Tiểu Diệp biểu lộ rất lạnh lùng, có lẽ không phải chấn đi lên, mà là đã sớm có suy nghĩ, tìm chết trực tiếp từ lầu dạy học nhảy xuống tới. Ngày ấy, một trận mưa lớn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tại trong ký túc xá nghe được tin tức Tiểu Diệp tử vong. Thiến Tiếu Tiếu cúi đầu xuống, tất cả mọi người đều cho là cô ta đang khổ sở. Lại không nhìn thấy cô ta cái nụ cười cười trên nỗi đau của người khác kia. Mấy người kia chạy, bởi vì trời quá tối, đến nay đều không có tìm được. Lưu Dương chuyển trường, lúc rời đi, đứng tại dưới lầu dạy học đủ hơn 1 giờ. Cuối cùng lệ rơi đầy mặt ra khỏi trường. Thiến Tiếu Tiếu đứng ở bên ngoài chờ lấy Lưu Dương. Giả vờ một bộ ta cũng rất khó chịu. Lưu Dương, anh đừng quá thương tâm. Tiểu Diệp cũng không muốn nhìn thấy anh dạng này. Lưu Dương lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Cút, Tiểu Diệp không có cô bằng hữu dạng này. Lưu Dương bị đả kích quá lớn. Tất cả mọi người nói đó là một ngoài ý muốn. Cách chương.